Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trước không hề có một vết tích nào được để lại hiện trường, chỉ duy nhất một dòng chữ được khắc trên tường: Anh Hùng Sơn. Đây rõ ràng là một lời thách thức mà. Tối hôm đó, vị đội trưởng cảnh sát cũng bị sát hại tại nhà riêng. Hung thủ vẫn sử dụng cách thức cũ, đột nhập vào nhà và dùng hung khí sắc nhọn để giết người với một nhát chí mạng. Kể cả vợ và con của đội trưởng cũng bị hắn ta giết chết không nương tay. Và không ai biết tại sao hắn ta có thể dễ dàng xa vào nhà của các nạn nhân, thậm chí là nhà của một viên cảnh sát. Và dòng chữ Anh Hùng Sơn vẫn được để lại trên tường. Những vụ án ngày một nhiều và nghiêm trọng, tất cả đều có liên quan đến cảnh sát. Có vẻ hắn ta rất ghét cảnh sát. Lúc đầu, những vụ án chỉ xảy ra trong phòng kín hoặc nhà riêng. Nhưng dần sau đó, hắn bắt đầu gây án bên ngoài. Mục tiêu vẫn là các viên cảnh sát. Những cảnh sát đi tuần tra đêm là mục tiêu của hắn. Điều kỳ lạ là hắn ta có vẻ rất nhanh, chỉ vừa gây ra một vài tiếng động nhỏ khiến viên cảnh sát chú ý và theo phản xạ sẽ quay qua. Nhưng chưa kịp rút súng thì hắn ta đã lao đến và dùng dao làm đứt cổ một cách nhanh gọn, không hề có một động tác dư nào. Sau đó hắn ta đã cướp súng của viên cảnh sát mà hắn sát hại. Từ đó hắn như hổ mọc thêm cánh. Những viên cảnh sát tuần tra đêm, thậm chí là trên đường về nhà, chết ngày càng nhiều hơn. Hắn không còn cần tiếp cận gần nạn nhân nữa, mà trực tiếp đứng từ xa và dùng súng để bắn họ. Nhưng một thời gian dài vẫn không thể điều tra ra bất cứ điều gì về hắn ta. Cứ như là không khí, hắn ta tan biến sau mỗi vụ án, đến mức các viên cảnh sát đều phải mặc thường phục để đi làm, bởi vì không ai biết hắn ta sẽ xuất hiện lúc nào. Dần dà câu chuyện về Anh Hùng Sơn được truyền miệng khắp thành phố, được đem ra tám chuyện với nhau trong các bữa ăn vỉa hè. Vừa nhâm nhi ly bia, họ vừa bàn tán về Anh Hùng Sơn này. Những tin đồn rằng hắn ta chỉ giết những người sống và làm những điều không tốt đến dân, nên có vẻ họ không hề ghét hắn. Thân thể của hắn ta cũng được bàn tán rất sôi nổi nhất. Có người nói hắn ta là một bậc thầy về bó thuật, có người nói hắn ta là một lính đặc nhiệm. Thậm chí vì ngưỡng mộ về anh hùng này mà họ thường dựng chuyện và nói rằng đã tận mắt nhìn thấy hắn, rằng anh ta đã thấy vị anh hùng này đang bị cảnh sát truy đuổi trên đường phố, và không có một viên cảnh sát nào có thể tiếp cận được hắn ta. Bị đuổi đến đường cùng, nhưng hắn ta vẫn không hề bị trúng một viên đạn nào, mặc cho các viên cảnh sát đã nổ nhiều phát súng và truy đuổi rất gắt gao. Nhưng thân thủ của vị anh hùng này rất lợi hại, chạy đến bức tường cao cứ tưởng sẽ không thoát khỏi, nhưng chỉ một cú nhảy đã có thể dễ dàng leo qua khỏi bức tường cao đó và chạy thoát. Ngay sau đó, người đàn ông đã bị bắt để thẩm tra vì đã nói là nhìn thấy tên giết người. Vụ án rất căng thẳng nên mọi lời nói dù là tán gẫu cũng sẽ bị các cảnh sát điều tra mặc thường phục nghe thấy và bắt giữ ngay lập tức. Không lâu sau, vị đội trưởng mới của cục cảnh sát đang mặc thường phục và đi tuần tra trên đường vào ban đêm, tên tội phạm lại một lần nữa xuất hiện và chuẩn bị rút khẩu súng mà hắn ta cướp được để tiếp tục thực hiện hành vi giết người. Nhưng với sự đề phòng và kinh nghiệm sẵn có, đội trưởng đã cảm nhận được sự nguy hiểm, thế nên ông đã rút súng và quay nhanh về phía sau ngay lập tức. Tiếng súng nổ lên, tên hung thủ đã bị trúng hai phát đạn vào người, nhưng vị đội trưởng cũng bị hắn ta bắn trúng và ngất đi. Sau đó hắn ta đã mang vết thương mà rời khỏi hiện trường rồi trốn đi mất. Cảnh sát rất nhanh đã có mặt và dùng chó nghiệp vụ để đánh hơi. Rất nhiều cảnh sát dắt theo chó nghiệp vụ đi khắp nơi truy quét. Nhưng một lần nữa, vị anh hùng rơm này lại biến mất, không một chút dấu vết nào. Từ sau vụ đó, hắn dường như biến mất, không còn những vụ giết người xảy ra nữa, cũng không có ai biết về tung tích của hắn. Thành phố lại trở lại sự yên bình vốn có của nó. Có lời đồn rằng hắn ta đã chết, cũng có lời đồn hắn ta đã đi đến nơi khác. Nhưng câu chuyện về vị anh hùng giúp dân Trường San vẫn còn lưu truyền rộng rãi. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.